108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 282, ràng buộc, góc truyện audio.com, chiếu tướng, Sài Linh vui vẻ, Phong giết Ngô Tâm giải bàn cờ chết đi đường, rốt cục thì thắng một thanh, Ngô Tâm giải cười cười Sài Linh, người tiến bộ rất nhanh à, không phải là bổn cung tiến bộ mau. Vẫn là của ngươi lòng rối loạn, tiểu toàn Phong Sài Linh tự tiếu phi tiếu. Kể từ khi Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm đang tiến vào Phục Ma Điện sau khi vừa mới bắt đầu mấy ngày có thể tiến hành, càng đi về phía sau Ngô Tâm Giải cũng có chút tâm thần không yên liễu. Nhưng thật ra không chỉ có là nàng, động phủ những khác mỹ nương tử cũng đều là có chút gấp gáp. Địa cô Tinh Thang Liên Tâm chẳng qua 88 vị. Theo lý thuyết Tinh Lân Thú sẽ không rất mạnh, thu phục không dùng được mấy ngày. Nhưng hôm nay 5 ngày đi qua còn không gặp tin tức. Khó trách chúng nữ có lo lắng. Cũng là Lâm Anh Mi vẫn lãnh nhược băng xương. Ánh mắt lộ ra tuyệt đối tín nhiệm để thời viện nhóm người thập phần hâm mộ. Tâm giải tỷ, người cùng ca ca cuối cùng nói những thứ gì? Thế nào có thời gian dài như vậy không có đi ra? An Tố vấn hỏi, Ngô Tâm giải liền đem thần toán tử tưởng kính thần toán Kim Ngọc Mãn Đường Hồng nói một lần. Thật có thể đụng phải Ngọc Tí Thượng Kim Đại Kiên, Yến Ất Chân cao mày. Thần toán tử thần toán phải là không sai. Chừng dùng những công phu, thời gian sao, Ngô Tâm giải nói, An Tố vấn đám người đột nhiên. Nếu như là như vậy nói phí mấy ngày cũng là đáng giá. Nếu có Ngọc Tí Thượng luyện Ngọc Thiên Phú cũng có thể thật to giảm bớt Tô Tinh gánh nặng. Dù sao bất kể nói như thế nào. Một cái tướng tinh người gánh nặng 7 tên tinh tường ánh sao võ thăng cấp cũng quá khoa trương liễu. Nói về, đời trước võ tòng có thể lên tới 9 sao cũng là làm phiền địa xảo tinh. Ngô Tâm giải đưa ánh mắt nhìn lại Vũ Tư U. Vũ Tư U lãnh diễm con người rất tốt ẩn tàng tình cảm của nội tâm. Thiết thân chắc là không biết cưỡng cầu. Ngô Tâm giải cười cười. Không phải là, nếu quả thật đụng phải địa xảo tinh. Có lẽ còn muốn phiền toái Tư U ngươi hỗ trợ thuyết phục xuống. Vũ Tư U trầm mặc một lúc lâu. Gật đầu, cái gật đầu này sẽ làm cho thiên quý tinh tiểu toàn Phong Sài Linh kinh ngạc dương liễu miệng. Võ tổng lại có giúp hàng tinh già. Này Tô Tinh cũng không tránh khỏi quá có thủ đoạn liễu. Nếu như Tô Tinh có thể ở Phục Ma Điện cùng địa xảo tinh ký hạ khế ước là tốt. Thời viện đang ở cùng công tôn hoàng đùa tam quật rào thò. Ý nghĩ kỳ lạ nói, làm sao có thể đơn giản như vậy, kể từ khi địa xảo tinh bị Lương Sơn đại lục phỉ nhổ sau khi lịch đại địa xảo tinh cũng thập phần ghét ký hạ khế ước cũng sẽ không nguyện ý trợ giúp hàng tinh già. Tâm giải chỉ là muốn công tử có thể nhân cơ hội có giống như Lãng Lý Bạch điều như vậy cùng nàng tốt quan hệ là tốt. Ngô Tâm giải cười nhạt, Sài Linh tự tiếu phi tiếu. Ngươi cứ như vậy có tự tin nam kia người có thể làm được sao? Ngô Tâm giải nụ cười thật sự rất tự tin. Trước mắt hư không động phủ những tỉ muội này chính là nàng tự tin nơi phát ra. Sài Linh suy nghĩ một chút, cũng là cười khẽ lên tiếng. Kia Tô Tinh đích thật là không giống như. Ngẫm lại cũng là, trước mắt trong động phủ người tinh tướng không phải là rất khó ký hạ khế ước. Ngay cả nàng cũng không phải là cùng hắn cùng nhau nuốt vào liễu bỉ dực hoàng tuyền sao? Tiểu hoàng, nói về ngươi tại sao phải cùng Tô Tinh ký hạ vẫn hẹn đi? Thời viện nhìn đang ở nuôi nấng tam quật rào thò tiểu hoàng. Đột nhiên tò mò hỏi, chúng nữ cũng là tò mò chuyển xem qua quang, đang cùng Tô Tinh ký hạ khế ước những tỉ muội này bên trong. Người không phải là kinh nghiệm sinh tử. Người không phải là chuyện đến chỗ sâu, chẳng qua là nghe Vũ Tư U đã nói, công tôn hoàng cùng Tô Tinh ký hạ khế ước quá trình cũng là hết sức đơn giản. Không có sầu triền miên ràng buộc, không có kinh thiên động địa sinh tử gắn bó, chẳng qua là ở Tô Tinh sau khi trở về tự hôn. Thậm chí hai người chung đụng ngày mới mấy ngày thôi, thật sự là có chút bình thản như nước, nếu như nói thật có chuyện gì. Chừng chính là Thạch Ma Sơn cùng Thạch Kiệt Thành hai lần xuất thủ tương trợ đi. Lần này Vũ Tư U cũng là lộ ra hứng thú nhìn công tôn hoàng. Dù sao trước mắt La Lị tỷ tỷ nhưng là mạnh nhất pháp lực tinh tướng. Nàng vừa ra tay, Vũ Tư U cũng muốn tốt. Quá, Công Tôn Hoàng nháy mắt mấy cái. Hoài đầu đang tự hỏi. Tiểu Hoàng cảm thấy Tô Tinh Điện hạ trúng mục tiêu nhất định. Công Tôn Hoàng trả lời làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới trong ngày thường so sánh với Thang Liên Tâm vẫn trầm mặc Công Tôn Hoàng sẽ nói ra. Trúng mục tiêu nhất định những lời như vậy. Nói như vậy lên nói. Bổn tiểu thư cũng là như vậy cảm thấy Tô Tinh rất thân thiết đi. Thời Viện giơ tay lên đồng ý. Đây không phải là đương nhiên. Các ngươi là nữ nhân của nàng. Tự nhiên có cảm thấy hắn thân thiết liễu. Xài Linh lơ đễnh, Ngô Tâm giải hỏi. Xài Linh, vậy ngươi tại sao phải cùng công tử nuốt vào vật kia? Bổn cung đã nói, đó là bởi vì Thiên Quý Tinh Tử không có người nhận được quá tinh lân thú. Xem tại choang, com, chỉ là bởi vì tinh lân thú Xài Linh ngươi tự cam tâm tình nguyện cùng công tử hôn môi sao? Ngô Tâm giải chuyển du nói. Hôn môi, Lâm Anh Mi đảng nữ lộ ra kinh ngạc, Xài Linh ra mặt ửng đỏ. Trừng mắt liếc, nếu như chung đụng đã lâu, thật sự của hắn có chút không quá giống như, tựa hồ, trầm ngâm liễu, Xài Linh lông mày kẻ đen vừa nhíu, có cảm thấy ở trong lòng từng bị hắn xông qua giống như. Thấy chúng nữ mở mịt, Xài Linh cũng không giải thích, buông xuống mi mắt, nhìn bàn cờ, lâm vào của mình suy tư, hư không động phủ yên tĩnh không tiếng động, vốn đang không cảm thấy. Trải qua Công Tôn Hoàng một nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy Tô Tinh có thể ký hạ khế ước cũng không phải là tình cờ biến số. Có lẽ chân tướng Tiêu Cái Sở nói như vậy theo dõi Liễu Thiên Cơ. Chẳng lẽ nói công tử đến từ Nữ Lương Sơn làm giải cứu tỉ muội chúng ta đấu tinh mà đến sao? Thời Viện sâu kín nói, muốn lúc trước, Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm giải nhất định sẽ cười to một phen. Nhưng là hôm nay nhưng là không có phản bác. Chính là Xài Linh cũng đang tự hỏi, nếu như cẩn thận nghĩ lời nói, có cảm thấy Tô Tinh phảng phất từng thật lâu trước kia đi vào quá nội tâm của các nàng chỗ sâu giống nhau bất khả tư nghị. Mà nói trở lại, chúng ta mất đi trí nhớ, quá khứ của chúng ta vậy là cái gì đi? Ngô Tâm giải rằng giặc nói, thanh âm tựa như đến từ xa xôi thế giới, phiêu miểu không chừng, không ai có thể trả lời, mọi người ở trầm tư. Hồi lâu trầm mặc sau khi, Lâm Anh Mi nhìn chung quanh mọi người, mở miệng đánh vỡ liễu này tuyên cổ động lại yên tĩnh. Không biết thiếu chủ hiện tại gặp phải địa xảo tinh sao? Kia thần toán từ thiệt ngữ nghe không quá hay, không có chuyện gì, địa xảo tinh không có nguy hiểm gì sao? Ngô Tâm giải hay là 100 yên tâm, sau đó không lâu, không gian phá vỡ, Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm xuất hiện. Thiếu chủ, công tử, ca ca, điện hạ, chủ nhân, mỹ nương tử cơ hồ là không hẹn mà cùng hô. Tô Tinh ngẩn ra, bị này trường diện khiến cho có chút không có kịp phản ứng. Ha ha cười một tiếng. Các ngươi tại sao vậy? Nhìn qua có chút tâm sự. Bọn tỉ muội đang suy nghĩ công tử đi. Ngô Tâm giải mập mờ nháy mắt mấy cái. Liên Tâm tỉ tỉ tinh lân thú chiếm được sao? Dùng thật lâu nha, Thời Viện nói. Thang Liên Tâm đem tay một chiêu, một con kim sắc hỏa diễm loại thiêu đốt mộng ảo con bướm dương cánh bay ra. Này chỉ con bướm ở động phủ bay một vòng, đi theo bám vào Thang Liên Tâm sống lưng, phảng phất cùng Thang Liên Tâm tan ra làm một thể. Thang Liên Tâm sau lưng tự trường ra khỏi kim sắc quang mang con bướm cánh. Toàn thân bao phủ ở một mảnh mặt trời quang huy chi chung. Để kim tiễn báo tử nhìn qua thập phần trang nghiêm. Chúng nữ đều là lộ ra khen sắc, đây là Liên Tâm muội muội cao nhất tinh lân thú sao? Thái Dương Tinh Diễm Điệp, An Tố Vấn cười nói. Thang Liên Tâm gật đầu, mặc dù rất khóc, bất quá bổn tiểu thư hay là có hảo hảo thương yêu của ta tiểu kỳ. Thời Viện vuốt tam quật rào thỏ ra lông, ôn nhu hôn một cái. Tiểu kỳ, Tô Tinh sửng sốt, là a, đây là cho tam quật rào thỏ lấy được tên sao? Nếu là Lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ ra tay, bổn tiểu thư gọi nàng thỏ kỳ tiểu kỳ liễu. Thời Viện cười hắc hắc, hiển nhiên còn có chút canh cánh trong lòng nàng cùng Tô Tinh ở làm cái loại này chuyện lúc ở trước mặt nàng hiện trường gieo thẳng liễu. Thiếu chủ, người tinh thần không tốt lắm. Lâm Anh Mi đi tới, Cao mày, Yến Ất Chân cũng là hiện lên ngưng trọng. Chủ nhân, ở bên trong gặp phải cái gì? Mừng rỡ tới đây sau khi mới phát hiện Tô Tinh sắc mặt rất yếu ớt. Nhìn kỹ, sức cùng lực kiệt, tinh lực tiêu hao rất lớn. Không có gì, chẳng qua là đụng phải địa xảo tinh liễu. Tô Tinh cho các nàng một cái an tâm nụ cười. Ngô Tâm Giải kinh ngạc nói. Địa xảo tinh, công tử ngươi thật sự đụng phải. Ừ, tìm kiếm Tâm Giải ngươi cho nêu lên đụng phải đồng dạng bắt thái dương tinh diễm điệp địa xảo tinh Kim Quỳnh Ngọc. Kia, thấy chút ít mong đợi ánh mắt. Tô Tinh cười khổ, ta cùng huynh trưởng chẳng những gặp được Kim Đại Kiên vẫn gặp được đồng dạng muốn cùng nàng ký hạ khế ước Thanh Từ. Thang Liên Tâm nói, Thanh Từ, ta mà nói sao, Tô Tinh sẽ đem chuyện ngắn gọn nói một lần. Nghe được Thanh Từ có được sinh thần bảo cương, ký hạ hát toàn phong Lý Quỳ vẫn tràn đầy tự tin muốn xâm Kim Quỳnh Ngọc. Cho dù là tỉnh táo nhất Vũ Tư U cũng trong mắt nhíu lại. Lộ ra chút ít ngoạn vị. Nàng lại có sinh thần bảo cương, thật bất khả tư nghị. Sinh thần bảo cương tổng cộng ở 4 giới có 4 bộ. Trong đó thần bí nhất Bạch Hổ giới không người nào hỏi thăm còn nữa 3 bộ. Tô Tinh chiếm được Thương Long giới sinh thần bảo cương, Chu Tước giới còn lại là bị Vương Định Lục đoạt đi. Mà Huyền Minh giới lời nói cũng chưa nghe nói qua bị một gã Thanh Từ đoạt đi. Nói như vậy nói nhất có thể chỉ có đến từ Bạch Hổ giới hoặc là từ Vương Định Lục kia đoạt đi. Nếu như là Vương Định Lục kia đoạt đi cái kia còn dễ nói. Nhưng là dạ Bạch Hổ giới Ngô Tâm Giải đã cảm thấy nguy hiểm liễu. Cái kia Thanh Từ có chút kỳ quái. Không giống như hàng tinh giả. Tô Tinh trầm ngâm, công tử, phát hiện cái gì? Tô Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu, đang cùng Lý Quỷ chiến đấu liễu. Thanh Từ trừ dùng một tinh bảo hộ thân ngoài vẫn biểu hiện vô cùng khác thường. Nàng có tinh hải kỳ tu vi cũng là không cần phi kiếm. Hàng tinh giả bất kỳ thần thông, cũng không biết là quá mức ngạo mạn khinh thường xuất thủ hay là có ý định khác. Tóm lại khoanh tay đứng nhìn có chút quỷ dị, nếu như nàng xuất thủ lời nói, Tô Tinh căn bản là không có biện pháp chống lại ở Hắc Toàn Phong hung mãnh. Phía dưới ca ca trước khôi phục hạ tự tinh lực, ngày mai lại đi phục ma điện sao? An Tố vẫn nói, Tô Tinh nhìn một chút mình bị Lý Quỳ tiêu ma sức cùng lực kiệt gật đầu. Cũng đúng là phải khôi phục tinh lực. Ca ca, Tố vẫn đi gian phòng giúp ngươi làm đấm bóp. An Tố vẫn đỏ mặt, làm phiền muội muội liễu. Tô Tinh kéo tay nàng, cùng chúng nữ đánh cái bắt chuyện, đợi được bọn họ đi động phủ. Chúng nữ là tốt rồi kỳ vây xem địa cô tinh hiếm thấy tinh lân thú thái dương tinh diễm điệp. Thanh từ, Ngô Tâm Giải lẩm bẩm tự nói. Lông mày kẻ đen nhíu chặt, chỉ mong không phải là Tâm Giải nghĩ như vậy cho phải. Ai, phục ma điện, Thanh từ đứng ở thanh sơn thượng nhìn xa vô biên vô hạn dãy núi tiên cảnh. Một đạo loang loáng, Vương Tĩnh Chi xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ngọc Tí Tượng muội muội đáp ứng sao? Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu. Nga, vừa lúc, phía dưới ngươi muốn tìm tỉ muội chính là thời cơ đi. Vương Tĩnh Chi ha hả cười một tiếng. Hoa Dung cùng Lư Tuấn Nghĩa thu phục tinh lân thú cũng gặp phải phiền toái. Tỉ, muốn đi giúp ai đi? Đây chính là làm cho các nàng theo đuổi trời ban cơ hội đi. Đáng tiếc chỉ có thể đi chợ giúp một cái. Thanh Từ tỉ, lựa chọn ai? Tĩnh Chi đoán phải là Hoa Dung đi, dù sao Hoa Dung dễ dàng thuyết phục những đi, tinh lân thú cũng tương đối dễ dàng. Thanh Từ như có điều suy nghĩ, cách chương.